Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 255, lời ong tiếng ve chủ kịch bản không liên quan. Một chương này 10 người phong cách thử nghiệm. Có một loại người, bọn họ chất phác không màu mè. Cả người không nhìn ra một chút trào lưu, chỉ mang tràn đầy quê cha đất tổ hơi thở. Có một loại người, bọn họ sẽ không đi quan tâm những minh tinh kia tai to mặt lớn, thịt tươi sữa tươi, chỉ sẽ quan tâm chính sách của quốc gia. Có một loại người, bọn họ cứu cả đời cũng không có gặp qua cái gì nhiều tiền, nhưng là vẫn sống rất phong phú. Có một loại người, cả đời của bọn họ cống hiến tựa hồ cũng không lớn, nhưng là những quan hệ quốc gia sinh tồn mạch máu. Loại người này có rất nhiều, bọn họ có chung một cái tên chữ Thỏ Quốc Nông Dân. Tại sao ở nông dân trước mặt cộng thêm một Thỏ Quốc? Đó là bởi vì chỉ có Thỏ Quốc Nông Dân mới là vĩ đại nhất nông dân. Vĩ đại và nông dân tựa hồ không có chút quan hệ nào, nhưng là Thỏ Quốc Nông Dân, nhưng làm nổi vĩ đại cái này hai chữ. Quân không gặp, lập quốc sơ, một nghèo hai trắng, là các nông dân vô tư dâng hiến ra mình lương thực tới cấp dưỡng những công nhân kia cấp bậc, khiến cho được quốc gia cơ sở xây dựng có cơ bản nhất bảo đảm. Quân không gặp, đổi mở sơ, quốc gia không có tiền, là Thỏ Quốc các nông dân đóng các loại các dạng thuế khoản tới giúp đỡ quốc gia kinh tế xây dựng. Quốc gia giàu, kinh tế tốt lắm, các nông danh vậy ra rồi. Bọn họ dùng dòng dã một đời người thời gian, vì quốc gia xây dựng làm ra không cách nào xóa nhòa cống hiến. Một cái quốc gia, tập thể, bộ lạc muốn phát triển, nhất thứ căn bản là cái gì? Không là quân đội, không phải tiền giấy, không phải dầu hỏa khí đốt thiên nhiên tài nguyên, mà là lương thực. Chỉ có trong bụng chữ mặt có lương thực, mọi người mới có thể đi liền càng nhiều hơn sự việc. Ăn không no, lực chưa đủ, hết thảy tất cả đều là nói không. Trung Đông dầu hỏa hơn chứ, vậy cũng tất cả đều là tiền. Ban đầu ngu lớn mộc khi còn tại thế, dầu hỏa đổi thực phẩm, nhưng mà thường xuyên lên tin tức. Tại sao? Kinh tế chế tài, lương thực cấm vận, người nhiều hơn nữa dầu hỏa vậy điền không đầy dân chúng bụng. Nhân dân ăn không no liền biết nháo ý kiến, liền sẽ, à, đáng thương ngu lớn mộc. Có khổ hay không? Suy nghĩ một chút người ta ngu lớn mộc. Thuận không thuận, xem người ta gam bên cạnh hầm. Thỏ Quốc tại sao trên trái đất sừng sững ngàn năm không ngã? Hoa Hạ dân tộc, con cháu Viêm Hoàng vì sao trải qua mấy ngàn năm vẫn có huyết mạch ở truyền thừa trước, mà còn trở thành trên thế giới số người nhiều nhất dân tộc? Cái này theo Hoa Hạ dân tộc là một cái nông canh dân tộc là không phân ra. Trong lịch sử dân du mục có rất nhiều, bọn họ có lẽ có thể mạnh mẽ tạm thời, có lẽ có thể chinh phục nửa Á Châu, nhưng là bây giờ ngươi xem hắn còn có thể như thế nào? Hung nô không có ở đây, khiết đan không có, nữ chân cũng được lịch sử, tiên ti, khương, cùng những cái kia dịch tả ta ti kiêu dân tộc, hôm nay còn có nhiều ít tồn tại. Thỏ Quốc trên lịch sử có mấy cái như vậy vĩ đại đế vương. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Minh Tổ chính là trong đó đại biểu. Trong đó Tần Hoàng Hán Vũ chiến công là lớn nhất. Nếu không phải là hơn nữa một cái, đó chính là Tùy Dương Đế. Tần Hoàng Doanh chính thống nhất 6 quốc chi sau đó, thống nhất Độ Lượng nhận định, sách cùng văn, xe cùng quỹ, xây cất Tần Trì nói, Tần Đường Thẳng, Tần Sạn nói, Viễn Trinh lĩnh Nam, xây cất Linh Cừ, bao gồm nối liền Trường Thành ở bên trong. Cái này một loạt tổ hợp quyền xuống, khiến cho được sụp đổ Đại Chu lại thống nhất đứng lên, khiến cho được Thỏ Quốc trên vùng đất xuất hiện lần nữa một cái nguyên vẹn thêm mạnh mẽ quốc gia. Tần Hoàng ảnh hưởng bao lớn? Hắn xác lập Thỏ Quốc căn bản bản đồ, lui về phía sau triều đại căn bản tiếp tục dùng hắn xây dựng con đường. Nổi tiếng nhất Linh Cư, nối liền Tương Giang Châu Giang hai đại hệ sông, khiến cho được Nam Bắc giao thông đổi được tiện lợi mà mau lẹ. Tần triều sau này, tất cả hướng tất cả đời cũng được lợi tại điều này Linh Cư. Cũng chính là đến thế kỷ trước những năm 70 đến 80. Theo đường sắt xa lộ xây dựng, Linh Cừ mới dần dần bước lui ra nó lịch sử địa vị. Tần Hoàng lịch sử chiến công, có thể gặp một ban. Lại tới nói một chút Hán Vũ. Hán Vũ đế lịch sử chiến công bao lớn. Đầu tiên xem dưới tay hắn hai nhân viên đại tướng. Một cái tên là Vệ Thanh, một cái tên là Hoắc Khứ Bệnh. Hai người này vậy không có làm bao lớn sự việc, chính là dẫn ta đại Hán quân đội hướng về phía Hung Nô một hồi va chạm, cầm Hung Nô chiếm đi thật tốt non sông cho thu hồi lại. Hoắc Khứ Bệnh còn làm kiện Phong Lang Cư Tư sự việc. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Hán Vũ đế chiến công chính là cầm Hoa Hạ một lần nữa thống nhất đứng lên, khiến cho được người dân từ tư tưởng lên công nhận mình là người Hán, thân phận. Từ đây, ngươi không còn là Tề nhân, Yến nhân, Sở nhân, Hàn nhân, Tần nhân, Lỗ nhân, Triệu nhân, Ngụy nhân, mà là thống nhất người Hán. Từ nay về sau, ta con cháu Viêm Hoàng có một cái khác thống nhất gọi dân tộc Hán. Mà đây hết thảy thành lập, trừ đế vương cao ốc kiến linh hùng tài đại lược, chính là vô số các nông dân yên lặng dâng hiến. Không có lương thực, quân đội có thể đi ra ngoài đánh giặc, Tần Thủy Hoàng có thể thon dài thành. Chớ có nói đùa, liên quan tới Trường Thành, Tần Thủy Hoàng vẫn là gặp không thiếu không trắng chi oan. Tối thiểu Mạnh Khương Nữ chuyện này không phải Tần Thủy Hoàng làm. Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, cụ thể mà nói khóc ngã xuống là đủ Trường Thành, mà không phải là Tần Trường Thành. Trong này cách ngàn dặm nhiều đâu. Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành câu chuyện này sớm nhất ra từ nơi nào đã không thể thi. Cụ thể khóc ngã nơi nào Trường Thành cũng là nhiều cách nói dối ren. Dù sao các nơi cũng muốn cướp. Bất quá Mạnh Khương Nữ miếu bộ kia đôi liễn nhưng là rất nổi danh. Nước biển hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng rơi. Mây trôi dài dài dài dài dài dài dài tiêu. Sẽ đọc chứ, nhắc tới. Mạnh Khương Nữ vẫn là đời thứ nhất anh em hồ lô. À không, hẳn gọi là bầu hồ lô muội. Thiên phú của nàng thần thông chính là âm ba công. Nếu không làm sao có thể cầm Trường Thành cho khóc ngã. Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành câu chuyện giới thiệu vắn tắt. Truyền thuyết trước đây thật lâu có cái Mạnh Gia Trang. Mạnh Gia Trang có một người già Hán thiện chủng bầu hồ lô. Cái này một năm hắn trồng bầu hồ lô lớn lên đặc biệt phồn thịnh. Trong đó một cây lại đưa tới hàng xóm Khương gia trong viện. Mạnh, gừng hai nhà đặc biệt giao hảo. Vì vậy liền ước hẹn thu sau kết liễu bầu hồ lô một nhà một nửa. Đến mùa thu, quả nhiên kết liễu một cái hồ lô lớn. Hai nhà người cầm bầu hồ lô tháo xuống chuẩn bị chia sẻ. Chợt nghe trong hồ lô truyền ra từng trận đứa trẻ tiếng khóc. Mạnh lão Hán vô cùng kỳ quái, liền dùng đao cầm bầu hồ lô cắt ra vừa thấy. Nha, có cái bé gái ngồi ngay ngắn ở trong hồ lô. Được rồi, cái này bé gái chính là Mạnh Khương Nữ. Nói là bầu hồ lô muội không sai chứ. Nhắc tới, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành câu chuyện hẳn xuất từ Trình Chu Lý học nhất thống thiên hạ sau đó. Bởi vì ở sau này trong chuyện, Mạnh Khương Nữ tìm một người có học. Cái đó người có học gọi là Phạm Vui Lương. Bởi vì Tần Thủy Hoàng bắt Tráng Đinh thon dài thành liền trốn thoát. Gặp rủi ro đi. Người chạy người ta hậu hoa viên làm gì? Còn xem thấy người ta cô gái lộ cánh tay mò cây quạt. Liền bởi vì ngươi là người có học, nhìn người ta cánh tay, người ta liền được gả cho ngươi, mà không phải là cầm vượng tài thả ra cắn ngươi. Cái này vừa thấy chính là người có học mình cho mình dán kim viết ra sao. vẫn là Trình Chu Lý học sau người có học. Có thể gặp, phong kiến lễ giáo hại chết người à. Kéo được có chút xa, nói hoàng đế theo nông dân đâu. Tại sao lại kéo đến bầu hồ lô muội trên người? Lại tới nói một chút hoàng đế à? Ta hãy nói một chút Hán Vũ đế theo một cái thập toàn lão nhân kiểu nào? Ta không phải xem thường bọn họ, mà là bọn họ ở xử lý quốc gia phương diện quả thật không được. Tối thiểu ánh mắt và bụng dạ khí độ không được. Đồng dạng là hoàng đời thứ tư. Hán Vũ đế phía trước là Cao Tổ, Văn đế, Cảnh đế, thập toàn lão nhân phía trước là Nhập Quan, sau coi là Đốm Nhỏ, Đốm Nhỏ và Đốm Nhỏ. Hán Vũ đế trước mặt mấy đời hoàng đế lại là bình định ngoại địch, chống lại Hung Nô, lại lúc bình định nội loạn, bảy vương loạn, lại là phát triển dân sanh, văn cảnh chi trị, đến võ đế cái này một đời. Cuối cùng là quốc gia có tiền, người dân có lương thực, nên làm chút tránh sự. Ngay sau đó, Hán Vũ đế lớn nhấc tay một cái. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi nghe cho kỹ. Tiền, ca ca trong tay có. Lương thực, ta cũng không thiếu. Quân đội, vậy huấn luyện xong hết rồi. Bất quá Hung Nô cái này treo ở ta Đại Hán trên đỉnh đầu một cái lưỡi dao sắc bén vẫn ở. Cho nên, còn dư lại sự việc, liền là của các ngươi. Sau đó, thì có về sau một loạt thắng lợi, mới có Hán Nguyên đế thời kỳ Trần Thang câu kia danh ngôn. Phạm ta mạnh Hán người, tuy xa phải giết, thập toàn lão nhân theo võ đế tình cảnh thật giống vô cùng. Chỉ bất quá Hán làm gì chứ? Mình tra lịch sử đi, đừng tra phim Thanh Cung. Ta sợ bị hòa hài. Chỉ bất quá Hán hậu nhân tại đối mặt Tây Phương cường quốc thời điểm. Chỉ có thể là, phạm ta nạn lụt xanh lơ người, cắt đất tiền bồi thường, ngoặc kép chấm than, nhắc tới, cổ đại đế vương bên trong nhất có quyết đoán, có năng lực nhất, có kiến thức nhất một vị, chính là Tùy Dương đế. Đừng cười, đây là thật. Chỉ bất quá lúc đó quốc lực và kỹ thuật trình độ không đạt tới hắn yêu cầu, chính là còn có đang dùng người phương diện tên này tương đối kém sức lực. Lúc này mới có về sau một loạt sự việc. Hắn chủ yếu chiến công chính là trên thế giới dài nhất kênh đào kinh hàng sông đào lớn. Có cổ thi mây vạn chiếc long khả lục tơ gian, trở đến Dương Châu hết sức không trả. Hẳn là thiên dậy mở biển nước, một ngàn dư dặm vô sơn, hết sức đảo tùy mất vì thế sông. Đến nay ngàn dặm dựa vào thông sóng, nếu không có nước điện thuyền rồng chuyện, cộng vũ luận công không so với hơn. Đường, ra ngày nghỉ kinh hàng sông đào lớn, cho tới nay cũng là tất cả hướng tất cả đời cung cấp vận chuyển lên tiện lợi. Là Nam Bắc hai nơi trao đổi cung cấp thuận lợi. Ví dụ như Minh Triều Tào Vận, nếu như không có kênh đào, Minh Triều thành Bắc Kinh lương thực căn bản cũng không đủ ăn. Còn nói thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, đói bụng đi, trong này vẫn là có nông dân công lao. Hì hì, cứ việc trên lịch sử nói hắn xây kênh đào là vì hưởng lạc. Nhưng là sách lịch sử có thể tin sao? Nhất là sau hướng viết cho tiền triều sách lịch sử, có thể tin một số, nhưng không thể tin hoàn toàn. Ngươi xem Tùy triều theo đường triều quan hệ, Lý Uyên mẹ hắn là Tùy Văn đế Dương Kiên hắn tức phụ độc cô hoàng hậu tỷ tỷ. Hắn theo Dương Nghiễm là thân di biểu huynh đệ. Quan hệ này đủ gần chứ? Bất quá hắn vẫn là phản, chẳng những phản, còn thành công, mình làm hoàng đế. Ngươi nói hắn có thể ở trong sử sách nói Dương Nghiễm lời khen được chứ? Tiền triều tốt như vậy, tốt như vậy, vậy ta thành gì? Phản tác, dù sao bỏ mặc ngươi như thế nào, chính là không tốt. Vậy thì đúng rồi sao? Thật ra thì Tùy Dương đế làm những chuyện kia, một cái khác cái nổi tiếng hoàng đế Đường Thái Tông cũng đã từng làm. Hai chú cháu hoặc là Nhạc con rể, hai ai cũng đừng nói ai. chỉ bất quá Thái Tông phía sau còn có đứa nhỏ làm hoàng đế thôi. Thái Tông hoàng đế lịch sử chiến công, chính là một tay sáng lập cường đại thịnh đường. Trinh Quán chi trị cũng không phải là nói một chút. Cái này lại là ta con cháu Viêm Hoàng tăng lên một cái tên người đường. Nước Mỹ bên kia phố người Hoa tên là làm sao tới? Đúng không? Nhắc tới, những thứ này hoàng đế đối với tại cả thế giới cống hiến vẫn là cực lớn. Cụ thể bao lớn ta khó mà nói, nhưng là tăng cường cả thế giới vật chất văn hóa trao đổi vẫn phải có. So như con đường tơ lụa gì? Dĩ nhiên, trong này cũng có thỏ quốc nông dân công lao. Không có bọn họ cần cù lao động, tầm cưng cửa chỉ sẽ đem kén tầm che giấu ở trên cây. Mới sẽ không để cho người phát hiện đâu. Phải biết, mỗi một cái xào tơ kén tầm bên trong đều có một cái chịu hết cực hình mà chết tầm cưng à. Liền cái này cũng chưa hết. Mọi người hưởng thụ tầm cưng cửa khổ cực nhổ ra tơ sau đó. Còn cầm tầm cưng cửa xảm tạp lên trái ớt các loại đồ xào thành thơm ngát rau. Tựa hồ rất thơm à. Thật giống như lại nói lạc đề. Lại tới nói một chút Minh Tổ. Tại sao không phải nói Tống Tổ? Một cái khi dễ cô nhi quả mẫu người có gì dễ nói? Thật muốn nói một chút. Cũng được, ta hãy nói một chút cái này Tống Tổ Lão Triệu. Vị này Lão Triệu, khi đó tương đối đạt được Lão Hoàng đế tin cậy. Lão Hoàng đế họ Sai. Sai Hoàng đế 37 tuổi năm ấy cảm thấy thân thể không được. Nhanh chóng an bài hậu sự, liền đem thủ hạ những thứ này cái đại tướng và các đại thần cho bàn điểm liền một lần. Hắn cầm những cái kia có thể tạo phản người cũng cho hoa qua một bên. Cầm Lão Triệu cho lấy kềm chế bọn họ. Thật ra thì, Sai Hoàng đế là cầm Lão Triệu làm ủy thác trọng thần đến xem. Ý kia rất đơn giản. Lão Triệu à, ta thân thể này không được. Con ta còn nhỏ, nhà chúng ta còn có như vậy điểm quan hệ thân thích. Ta cái này giang sơn ngươi cho ta coi trọng rồi. Đừng để cho người chiếm đi. Ta Lão Triệu đâu, ngoài mặt đáp ứng rất tốt. Vậy tỉnh rụi, kết quả Lão Củi qua đời nửa năm sau đó. Lão Triệu liền phát động trần cầu dịch binh biến. Còn lấy cái khoác hoàng bào, che mắt cờ bày ra tới. P.S. Khoác hoàng bào, chỉ chính biến thành công, đoạt được quyền lực, vẫn là Minh Tổ, đây mới thật sự là người đàn ông. Từ chăn bò đến xin cơm, từ hòa thượng đến hoàng đế, cuộc sống này thay đổi tuyệt đối là toàn cầu duy nhất một. Hơn nữa, Minh Tổ là duy nhất một cái từ dị tộc người trên tay lần nữa đoạt lại là Đại Hán Giang Sơn hoàng đế. Được vị tối chính, cho nên Minh Triều trong thánh chỉ mới như thế viết, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, có phiếu bắt chặt đầu điểm. Ta nơi này còn chờ đấy. Được rồi, nói như thế nhiều sự việc, vẫn là sách thuộc về chánh truyền đi. Tựa hồ có chút không thích hợp. Nước 3000 hơn chữ số chữ. Thật xin lỗi người xem. Ta trước mặt cũng đã có nói theo chủ kịch bản không liên quan. Đặt thấy đừng trách ta à. Vậy thì lại nước một chút, cầm 4000 chữ nước đủ rồi. Bất quá nhắc tới, chúng ta thỏ quốc nông dân quả thật vĩ đại. Còn có lớn Druid Viên Lão Gia Tử, lại là vĩ đại thêm vinh quang. Thật ra thì thỏ quốc lương thực vẫn là có rất lỗ hổng lớn. Cần vào bến số lượng còn rất lớn, cho nên tiết kiệm lương thực, người người có trách nhiệm. Ngươi xem ta viết tiểu thuyết chịu đựng đã trễ thế này cũng bỏ không được ăn gì nữa. Chính là vì tiết kiệm lương thực. Chủ yếu vẫn là tiểu thuyết thành tích kém. Sao tiền, Hỏa Sơn bộ lạc quảng trường nhỏ lên. Đống đống nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ. Củi gỗ vậy chuẩn bị khá hơn chút. Đống lửa đống cũng biết liền mười mấy đống. Sẽ chờ sau khi màn đêm buông xuống đống lửa dạ hội. Ở thiếu hạng mục giải trí nguyên thủy xã hội, đống lửa dạ hội sức hấp dẫn không thua tại niên đại 80 đêm xuân. Hỏa Sơn bộ lạc bên trong những cái kia cô gái thành niên cửa cầm mình lối ăn mặc được thật xinh đẹp. Sẽ chờ khiêu vũ thời điểm mở ra dáng người, hấp dẫn một ít khác phái ánh mắt. Những cái kia thân thể cường tráng các nam nhân vậy cầm mình làm được lập lập dòng giá. Tranh thủ buổi tối có cơ hội dắt có con gái người thuộc về. Liền liền những cái kia còn không có thành niên bé gái nho nhỏ nhỏ cửa cũng đều ở mỗi người mẹ lối. Ăn mặc hạ đổi được sạch sẽ đẹp, bọn họ sẽ không tham gia người trưởng thành sự việc. Nhưng là thừa dịp dạ hội kiến thức một chút đường bộ lạc người cũng tốt à. Nắng chiều tây nặng, đống lửa thắp sáng, ở trang nghiêm trong bầu không khí. Đường binh dẫn 20 tên thủ hạ đi vào đống lửa dạ hội hội trường. Bọn thủ hạ có riêng mình chỗ đi. Đường binh bị dẫn dắt đến phía trước nhất. Theo hỏa linh hỏa vận hai vị phù thủy ngồi vào cùng nhau. Trước mặt bọn họ điều án thượng là nước ngon nhất quả và nhất ngon miệng thức ăn. Đống lửa dạ hội bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.